Phàm Nhân Tu Tiên, chương 596, Nhập Môn, Thượng. Tông phái này, ngoại trừ về phương diện công pháp chính mình có chỗ độc đáo ra, thì đệ tử phi thường thiện nghệ trong việc luyện chế các loại đẳng giai pháp khí. Thậm chí nghe đồn, trong môn phái còn ẩn giấu vài loại phương pháp luyện chế pháp bảo hàng đầu. Phù bảo Càn Khôn Tháp của Yến gia, đương thời Việt quốc đệ nhất gia tộc, cũng là nhờ vào phương pháp luyện chế pháp bảo này mà trở thành nhất kiện đại danh khí pháp bảo. Điều này làm cho Hàn Lập có chút đồng tâm. Nhưng đáng tiếc rằng, tông phái này đối với việc thu nhận đệ tử bên ngoài có chút giống như Việt quốc thất phái. Trên cơ bản, đệ tử đều là các thành viên tu tiên trong gia tộc. Rất ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài. Hơn nữa môn phái này cũng là do năm thế lực gia tộc tu sĩ lớn nhất liên hợp chi phối, chiếm cứ một dải Tây Vân Mông Sơn. Điều này làm cho Hàn Lập có chút tiếc nuối, chỉ có thể đành buông tha. Cổ kiếm môn, nghe tên thấy người, môn phái này phi thường am hiểu ngự kiếm thuật, vô luận pháp khí, pháp bảo, các loại kiếm khí lớn nhỏ, nhất là tuyệt học trấn phái, thái bạch kiếm quyết, tại Khê Quốc càng bài danh đỉnh đỉnh, lợi hại vô cùng. Cổ kiếm môn, bên cạnh việc thu nhận đệ tử là các tu sĩ trong gia tộc, thì đồng thời cũng thu nhận tán tu trẻ tuổi bên ngoài. Nhưng công pháp kiếm quyết của môn phái này yêu cầu tư chất phi thường cao. Trên cơ bản, linh căn kém một chút là không thể tu luyện các loại kỳ môn công pháp. Cho nên mặc dù tương đối thường xuyên thu nhận đệ tử, nhưng số lượng đệ tử lại là ít nhất trong ba môn phái. Bất quá, đệ tử cổ kiếm môn, một khi tu vi đại thành, bằng vào tính công kích siêu cường, các tu sĩ cùng cấp thường không phải là đối thủ. Bởi vậy, nó là một trong ba phái có thực lực cường đại nhất. Đương nhiên, chiếm cứ Vân Mộng Sơn. Còn lại, cuối cùng chính là Lạc Vân Tông. Trong dựng mực nào đó mà nói, có điểm tương đồng với Bách Xảo Viện. Công pháp của môn phái này hỗn tạp mà không tin, nhưng lại khá nổi danh đối với luyện đan thuật. Nghe đồn rằng định lên đan tại Khê Quốc, cũng chỉ mấy vị trưởng lão trong môn phái này là có năng lực luyện chế ra. Chính vì vậy, trong bối cảnh thực lực còn kém hai phái khác khá xa, nhưng Lạc Vân Tông cũng miễn cưỡng giành được một chân ở đông bộ Vân Sơn Mộng này. Mà trong ba môn phái thì Lạc Vân Tông thu nhận đệ tử nhiều nhất và tiêu chuẩn nhập môn cũng thấp nhất. Trên cơ bản, môn phái này thu nhận đệ tử chỉ có hai điều kiện. Kẻ có tư chất lên căn tốt, có khả năng bồi dưỡng, Lạc Vân Tông cũng giống như các tông phái khác, phi thường vui vẻ thu nhận. Hoặc là những người có tu vi đã đạt tới mức độ nhất định, công pháp trụ cột đã tu luyện đến cảnh giới cao, thì cho dù lên căn không tốt, bọn họ cũng sẽ thu nhận lấy. Dù sao Lạc Vân Tông, ngoài trừ có luyện đan thuật nổi tiếng ra, thì còn có pháp môn chế phù trận pháp và 7-8 loại tập học khác nhau, đều đòi hỏi rất nhiều đệ tử cấp thấp để khu sử, mới có thể duy trì kéo dài liên tục. Có nhiều tán tu có tu vi luyện khí kỳ, lên căn không quá tốt, biết rõ ràng tư chất chính mình tiến vào tu tiên tông phái không có tiền đồ gì đáng nói, chỉ có thể vĩnh viễn là một gã đệ tử cấp thấp. Nhưng bọn hắn cùng với Hàn Lập đều có ý nghĩ giống nhau. Chung quy là muốn được hưởng thụ cảm giác đứng trên đại thụ cao cao tài thượng cúi nhìn xuống. Cũng có không ít tán tu vì vậy mà tiến vào Lạc Vân Tông. Như vậy xem ra, trong môn phái Lạc Vân Tông, thu đồ đệ dễ dãi nhất, hơn nữa lại có định linh đan dẫn dụ, từ hồ gia nhập tông phái này là thích hợp nhất. Hàn Lập sau khi chần chừ một chút, và lại sau khi nghe ngóng, biết được môn phái này sắp tới sẽ có một đợt thu nhận đệ tử, thì không hề do dự. Hàn Lập cùng Tử Linh nhị nữ, khi chia tay cũng không nói ý định sẽ đi về đâu. Lúc này sau khi chuẩn bị một chút, liền phi đồn về hướng này. Hàn Lập ở dưới chân núi, chờ vài ngày sau, đã sắp đến ngày thu nhận đệ tử. Khi thấy rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ từ các nơi kéo tới, Hàn Lập mới thong dong theo sơn đạo lát đá xanh mà leo lên núi. Lúc này, Hàn Lập từ dưới chân núi thong thả leo lên, mất chừng một canh giờ mới lên đến nơi. Đương nhiên, không phải do ngọn núi này quá lớn, mà do trên thạch đạo đã bị thi triển một chút huyền thuật thô sơ. Đại khái thì Lạc Vân Tông muốn cho các tán tu muốn gia nhập một chút mà luyện tâm cảnh. Dù Lạc Vân Tông có thu nhận đệ tử dễ dãi tới mấy, thì cũng không có khả năng thu nhận cả những người thiếu kiên nhẫn tới mức không đi hết nổi con đường nhỏ này. Lúc này có vài tên nam nữ tu sĩ đi trước Hàn Lập cũng phát hiện ra có điều kỳ quái. Bọn họ lúc này tụ tập lại cùng một chỗ, thấp giọng nói thầm vài câu, sau đó tự hồ đoán ra sự ảo diệu bên trong, tiếp đó không hề để ý mà tiếp tục đi tới. Mấy người này hình như đã có quen biết nhau và cũng chưa có người nào bắt chuyện với Hàn Lập. Hàn Lập lơ đễnh đi theo phía sau bọn họ. Đi trên thạch đạo thêm nửa canh giờ thì rốt cuộc đã thấy bậc đá cuối cùng. Đám nam nữ trẻ tuổi này mừng rỡ bước nhanh tới. Hàn Lập thần sắc như thường, Sau khi bước lên bậc thang đá cuối cùng thì không chút vội vã quan sát và đánh giá tình hình trước mắt. Đây là một cái sân rất lớn, rộng đến hơn 100 trượng. Phía đối diện chỉ thấy một tòa tiểu đình, còn lại bốn phía chỉ thấy bạch quang mịt mờ, phảng phất một màn thiên địa như có như không. Mà trước cửa vô danh thạch đình nọ, hiện có mười mấy tên tu sĩ phục sức khác nhau đang ngồi, nhưng không có một người nào dám tiến vào trong tiểu đình. Vài tên nam nữ tu sĩ đi trước hàng lập, đồng loạt bước tới, rồi lặng lặng gia nhập đám người đang ngồi trước tiểu đình. Thấy tình hình này, hàng lập thần sắc không đổi, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đám luyện khí kỳ tán tu này có lẽ không có cách nào nhìn được, nhưng thần thức hắn chỉ đảo qua một cái là có thể nhìn thấu ảo trận trước mắt. Cái gì thạch đình trước mặt? Rõ ràng là một bạch ngọc lâu rất lớn, đứng sừng sững. Phía trên có treo một tấm bảng với ba chữ vàng, Huyện Vân Đường. Mà ở trước cửa bạch ngọc lâu này, phía dưới tấm biển lớn có ba người đang đứng, nhìn đám đông tu sĩ luyện khí kỳ mà chỉ trỏ trỏ nói cái gì. Bọn họ ỷ vào trận pháp kỳ diệu, nên một điểm cấm kỳ ý tứ cũng không có. Trong ba người này, hai người là trúc cơ sơ kỳ, một người là trúc cơ trung kỳ, xem ra là người của Lạc Vân Tông đến để tiếp dẫn bọn hắn. Hàng Lập không nói một lời, lặng lặng đi tới, đứng ở phía ngoài đám người. Sau đó cúi đầu ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt nhập định. Nhưng thần thức của hắn đem ba người dưới ngọc lâu bao bọc lại. Ba gã tu sĩ nói chuyện gì, hắn đều dễ dàng nghe được. Thù sư huynh, mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng nhập môn tán tu đến lần này từ hồ khá nhiều. Nhưng có hơn phân nửa xem ra, căn bản không đủ tư cách. Rõ ràng, mới là 7-8 tầng cơ bản công pháp tu vi, lại cũng dám tới nơi này nhập môn. Chẳng lẽ cho rằng Lạc Vân Tông ta, người nào cũng thu nhận hay sao? Một thanh niên mặt trắng, thoạt nhìn chỉ có khoảng 27-28, hướng về một vài người trong đám đông chỉ điểm nói, trong lời nói tự hồ có chút bất mãn. Người có biện pháp nào sao? Ai khiến cho chúng ta 3 năm trước đây thu nhận một nhóm đệ tử để bây giờ có nhiều người kéo lên đến như vậy? Hơn nửa lần trước, Kim sư thúc bởi vì thiếu nhân thủ trong lúc cấp bách, nên mấy vị sư huynh đệ không thể làm gì khác hơn là phá lệ nhận hai vị tán tu, tu vi chỉ có luyện khí tầng thứ 8. Việc này tự nhiên lại khiến cho ngoại giới có ảo giác rằng tiêu chuẩn tiến vào Lạc Vân Tông chúng ta lại thấp xuống một chút. Thế nên mới có nhiều tán tu tới đây để thử vận khí. Người được xưng là Thu sư huynh, chính là tu sĩ trúc cơ trung kỳ khoảng ngoài 40. Một thân mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, hai mắt lấp lánh có thần. Bất quá lúc này đây, sư huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dãi đâu. Dù sao gần đây, đệ tử cấp thấp nhập môn, vô luận tu vi cùng lên căn xác thực có chút không ổn. Hình như có một vị trưởng lão, nội môn đã nhắc nhở trưởng môn vài câu. Cho nên theo ý tứ của trưởng môn, thì lần này chúng ta nên quan tâm đến chất lượng hơn số lượng. Một vị thanh niên khác, dáng vẻ anh khí bừng bừng, cười hắc hắc lấy cớ nói. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Nếu làm như vậy thì lần này có thể thu nhận đủ 10 tên đệ tử cũng là tốt quá rồi. 8-9/10 người ở đây cũng nên đi về là hơn. Thanh niên mặt trắng xem đám tán tu trước mắt có chút khinh miệng nói. Lưu sư huynh cũng không nên xem nhẹ đám tán tu này. Trong bọn họ có lẽ có những thiên tài chưa được phát hiện cũng không chừng. Ngẫm lại như Tôn Hỏa sư đệ vậy. Lúc đầu cũng lấy thân phận tán tu vào phá chúng ta. Nhưng chỉ cần 5-6 năm công phu, Tôn sư đệ đã trúc cơ thành công. Tất nhiên trong đó cũng có nguyên do vì chọn lựa công pháp thích hợp. Hơn nữa trong lúc lập được công lớn, được ban cho một viên trúc cơ đan. Nhưng điều này cũng phải nói có liên quan đến tư chất ngàn người có một của hắn. Thu sư huynh nghiêng người, nhìn vị tu sĩ họ Lưu vốn xuất thân đại tộc, thần sắc thản nhiên nói. Ý sư huynh là lời của đệ có chút không đúng. Thanh niên mặt trắng vừa nghe đối phương nói lời ấy, lập tức nhớ tới chuyện gì, vội vàng ho khan vài cái, cười vuốt đuôi nói. Tự hồ đối với vị thu sư huynh này có chút kiên kỵ. Lưu sư đệ à? Thu sư huynh tự hồ còn muốn giáo huấn thanh niên này cái gì, nhưng Hàng Lập lại không có hứng thú để nghe. Lúc này hắn thu hồi thần thức, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay hắn thu liễm khí tức, làm cho tu sĩ khác thoạt nhìn đều nhận thấy tu vi của hắn ở mức luyện khí kỳ 10 tầng. Cấp độ tu vi này hẳn là tiến vào Lạc Vân Tông cũng không thành vấn đề. Đợi thêm mấy canh giờ, từ dưới chân núi khá nhiều tu sĩ tiếp tục thượng sơn. Cho tới lúc hoàng hôn thì giữa thạch nhai rộng đã có gần 100 tên luyện khí kỳ tu sĩ đang ngồi. Trong đó, nam nữ tu sĩ trẻ tuổi chiếm đa số. Ngoài ra, cũng có một số trung niên tu sĩ có tu vi khá cao thâm. Vào lúc này, thạch đình trước mắt hốt nhiên xuất hiện một phiến hồng quang lớn. Tiếp theo đó, giữa luồng ánh sáng, hình ảnh thạch đình bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một tòa bạch ngọc lâu cao hơn 10 trượng, bên ngoài phía trước có 3 người đang đứng. Hoàng nghênh chư vị đạo hữu đến Lạc Vân Tông chúng ta. Lần này sư huynh đệ chúng ta phụ trách thủ tục lựa chọn đệ tử. Xin các đạo hữu yên lặng lắng nghe Thu Mộ nói, ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ. Thu sư huynh dùng ánh mắt sắc bén quét một lần trước mặt mọi người, không chút vội vàng thong dong nói. Chương 597, nhập môn, trung. Bọn họ biết rằng, dù tiến hay không tiến được vào Lạc Vân Tông tu tiên đại phái, hiện tại đều do ba vị này làm chủ, cho nên trước mặt ba vị tu tiên này, bọn họ cần phải lưu lại ấn tượng tốt với họ. Thấy đám tán tu này rất thức thời, nên bọn họ cũng không dám lên mặt, còn trên mặt của tu sĩ Thu sư huynh cũng lộ ra vẻ hài lòng. Thật ra, theo quy định thì bổn tông chỉ thu nhận mỗi lần là 6 vị đệ tử. Bởi vậy tại hạ cũng không muốn nói thêm, nếu vị nào có 2 hoặc 3 linh căn hoặc là có linh thể đặc thù thì đứng ra một bên. Thu sư huynh lộ ra vẻ nghiêm nghị rồi chậm rãi nói. Vừa nghe xong những lời này, cả đám người liền bàn tán xôn xao một trận. Nhưng một lát sau, cũng chỉ có 4 người đứng ra, gồm 3 nam và 1 nữ. Các người đi theo vị lưu sư đệ này, hắn phụ trách việc kiểm tra tư chất tu luyện của các ngươi. Thu sư huynh lạnh mắt, liếc nhìn một cái, sau đó bình tĩnh nói. Lúc này thanh niên mặt trắng đứng bên cạnh hắn tiến lên 2 bước, không nói lời nào mà khoát tay. Một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra, xoay một vòng rồi hóa thành một cái cẩm mạc thật lớn, bay lơ lửng trên không cách mặt đất vài thước. Các người cùng tiến lên đi, ta mang bọn người đến một chỗ khác để kiểm tra tư chất. Nếu ai không đủ tư chất sẽ bị đuổi về. Bạch y thanh niên thân hình chợt lóe lên, trước mắt liền xuất hiện bên trên cái cẩm mạc pháp khí, mặt không chút thay đổi nói. 4 người này liền liếc mắt nhìn nhau, hơi chần chừ một chút, rồi sau đó cũng đi lên cái cẩm mạc pháp khí này. Lúc này bạch y thanh niên mới bắt pháp quyết, một màn bạch quang phát ra, cái cẩm mạc hóa thành một đoàn bạch quang hướng lên không trung rồi bay đi. Đưa mắt nhìn vị thanh niên mặt trắng rời đi rồi, Thu sư huynh xoay mặt nhìn lại đám người hàng lập, thần sắc hòa hoãn ôn tồn nói. Các vị đạo hữu này, ai có công pháp hơn 10 tầng thì đi ra một bên rồi đi theo du sư đệ. Nếu lý lịch bản thân trong sạch thì không có vấn đề gì, có thể gia nhập bổn môn. Còn các vị đạo hữu khác, nếu muốn bái nhập làm môn hạ của bổn tông thì phải trải qua một cuộc thi kiểm tra. Nếu ai vượt qua được thì Lạc Vân Tông chúng ta mới có thể nhận lấy. Nếu không, xin mời chư vị dốc lòng tu luyện thêm vài năm, lần sau tu vi tình tiến thì trở lại kiểm tra một phen. Sau khi những lời này nói ra xong, mọi người đang im lặng bỗng nhiên xao động hẳn lên. Hầu hết các tán tu đều tỏ vẻ thất vọng, ngoại trừ một người. Việc tuyển chọn lần này thực sự là rất nghiêm khắc. Điều này làm cho một số tu sĩ vốn nghĩ rằng mình sẽ đạt được, nhưng cuối cùng thì không được, vì vậy làm cho bọn họ thật sự thất vọng. Mặc dù có thể tham gia thêm một lần kiểm tra, nhưng cũng không làm cho bọn họ vui lên. Có lẽ bọn họ hiểu rất rõ, đây chỉ là những lời nói khách sáo mà thôi. Mặc dù có nhiều người để mắt tới, nhưng Lạc Vân Tông tiếng tăm cao vời, nên có được một cơ hội thật sự là rất khó. Bởi vì đối với mấy cuộc kiểm tra này, những tu sĩ với công pháp dưới tầng thứ 10 thì cực kỳ gian nan. Vì vậy những ai có công pháp đạt tới tầng 7 và 8 thì không có hy vọng gì. Chỉ có những ai đạt tới tầng thứ 9 thì mới có cơ hội. Những lần kiểm tra trước đây, số tu sĩ đạt tới tầng 9 mà vượt qua hết được các cuộc kiểm tra, cơ hội chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Những người này, mặc dù tư chất công pháp không tốt, nhưng về tinh thần và nghị lực thì rất tốt, chắc chắn sẽ làm được việc. Bởi vậy, đối với việc tu luyện thành tựu sẽ không cao, nhưng có thể học được những kiến thức khác. Lạc Vân Tông cũng không muốn loại bỏ đi những người này. Nhiều người bị ánh mắt rất là hâm mộ nhìn Hàn Lập cùng với 6 gã tu sĩ khác đi tới. Thu sư huynh liếc nhìn một cái rồi gật gật đầu. Vị thanh niên anh khí đầy người không hề trì hoãn, liền phóng ra một món pháp khí phi hành giống như một cái đồng bát thần lớn xuất hiện trước mặt bọn người Hàn Lập. Lúc này, không cần vị thanh niên này nói, Hàn Lập cùng đám tu sĩ này trước sau bước lên pháp khí. Lập tức, cái đồng bát hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay khỏi nơi đây, nhắm hướng Vân Mộng Sơn mà đi tới. Còn lại là những tán tu không đủ tư cách hay những người đã vượt qua các kỳ thi kiểm tra tiến vào Lạc Vân Tông. Đối với Hàn Lập mà nói, hắn không thèm để ý hay quan tâm tới. Lúc này, hắn đang ở trong vòng bảo hộ của cái đồng bát màu vàng, có chút hứng thú tự đánh giá chính mình trong 6 người đi cùng. 4 nam, 2 nữ, trừ một vị hoàng y nữ tử hơn 20 đang đứng im lặng. Còn lại những người khác, thoạt nhìn thấy họ khoảng hơn 30. Thậm chí trong đó có một gã thanh bào tu sĩ, mới nhìn thì thấy hắn hơn 50. Sau khi xem xét kỹ, thì thấy hắn là một trong những người có tu vi cao nhất, là luyện khí kỳ tầng 12, nhưng vẫn làm cho Hàn Lập lắc đầu thầm than nhẹ. Đối với những tu sĩ cấp thấp, với tư chất không tốt mà đã luyện qua được tầng thứ 10, mà không có cơ duyên, thì thời gian hao phí cho việc tu luyện chắc chắn là rất nhiều so với người bình thường. Trong những người này mà nói, thì Hàn Lập cùng với Hoàng Y nữ tử chỉ khoảng hơn 20 là trong trẻ tuổi nhất. Năm xưa, với tư chất ngụy lên căn của hắn, nếu không có vận may có sở hữu được cái bệnh nhỏ thần bí, sợ rằng tới nay cũng giống như là thanh bào tu sĩ, hơn nữa cũng không thể đột phá qua được 5-6 tầng cảnh giới, chứ đừng nói có thể tiến vào được các đại phái tu tiên mà tu hành. Hàn Lập hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa, trong lòng không khỏi cảm thán. Được một chút thì hắn liền bừng tỉnh, hướng nhìn những người phía sau. Những người còn lại xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt của họ ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Trong tầm mắt của Hàn Lập thấy được một vị đại hán râu quai nón, liền dừng lại, hai mắt khép lại một chút, rồi sau đó chuyển lại hồi phục như bình thường. Gã đại hán này tướng mạo không có gì là đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên người hắn tản mát ra một loại hàn khí âm trầm không nói nên lời. Luồng hàn khí này thần bí dị thường, hiện nay lấy thần thức cường đại thâm sâu của Hàn Lập mà cũng không dò xét được gì, thiếu chút nữa là bị phát hiện. Người này chắc chắn không phải tu luyện ngũ hành công pháp tạo ra linh khí ba đồng, rõ ràng là hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù nên hắn mới có biểu hiện như vậy. Nhưng tu vi của đại hán này lại thật sự là luyện khí kỳ tầng 10, không giả chút nào. Vì vậy, vẻ mặt bên ngoài của Hàn Lập vẫn bình thường, trong lòng suy nghĩ tìm hiểu thêm về người này. Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ, thì phía trước cái đồng bát thật lớn do thanh niên họ Du đang khu xử, bỗng nhiên xuất hiện một cái hải vụ sương mù mịt mờ khôn cùng. Nhìn đám sương mù bên dưới, bạch khí quay cuồng cực kỳ nồng đặc, bên trong lại ẩn chứa âm phong sấm sét truyền ra, trông không giống như bình thường. Hàn Lập trong lòng vừa động, liền buông thần thức ra thử dò xét một chút, nhưng cũng chỉ có thể tiến đi ra xa khoảng 10 trượng. Bên ngoài dường như có cái gì đó ngăn cản lại, không cách nào đi qua. Hàn Lập liền rùng mình, biết rằng màn sương mù này không phải là cấm chế bình thường, mà cái này chắc chắn là đại trận hộ phái của Lạc Vân Tông đã tạo ra cấm chế lợi hại này, nên hắn không dám liều lĩnh dò xét mà vội vàng thu hồi thần thức. Còn những tán tu đi cùng Hàn Lập thấy một màn hải vụ trước mắt, trên mặt như vậy liền lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua trận pháp, nhưng với cấm chế kinh người trước mắt cũng đủ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lúc này thanh niên họ Du pháp quyết trong tay biến đổi, tốc độ phi hành pháp khí từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, đưa tay vào trong túi trữ vật móc ra một cái trận kỳ màu xanh. Đứng trước đám người Hàn Lập, vị thanh niên này trong miệng lẩm nhẩm, cái trận kỳ màu xanh trong tay bắt đầu xuất hiện ra một mũi tên nhọn màu xanh nhạt. Mũi tên này càng lúc càng sáng lên chói mắt. Mở. Vị thanh niên anh tuấn đọc xong một đoạn khẩu quyết, lập tức hai mắt tròn tròn chỉ cái trận kỳ tới phía trước đám sương mù trắng. Một đạo quang mang màu xanh to lớn từ mũi tên bắn nhanh ra rồi đi xuyên thủng qua đám vụ hải. Một màn kinh người xuất hiện, chung quanh đám sương mù vẫn quay cuồng như cũ, còn trước mắt thì đám vụ hải bỗng nhiên sóng êm gió lặng. Sau đó một tiếng động truyền ra, đám bạch khí tách ra hai bên, rồi một cái thông đạo rộng chừng 2-3 trường hiện ra trước mắt. Thấy vậy, vị thanh niên họ Du không dám chậm trễ, liền thúc giục pháp khí dưới chân, lập tức chờ mấy người này phi độn tiến vào bên trong thông đạo. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu. Không lâu sau, cái thông đạo mới mở này ra lập tức di động rồi khép lại như cũ, rồi sau đó tiếng sấm tiếng gió lại vang lên. Còn đoàn người của Hàn Lập sau một lúc thì đã xuyên qua đám vụ hải, bây giờ thì tới một nơi trông như là thế ngoại đào nguyên. Mặc dù còn chưa thấy rõ, nhưng một cổ linh khí nồng đậm đập vào mặt, Hàn Lập không tự kìm hãm được lòng mình, liền hít sâu một hơi, rồi mới vui vẻ chăm chú nhìn xem. Một mảng trời đất thật là rộng lớn, cây cỏ xanh tốt, hoa thơm cỏ lạ nhìn từ xa ngàn dặm cũng như là gần trước mắt. Còn trên những ngọn núi chung quanh thì phòng ốc lớn nhỏ, điện phủ lầu cát san sát nối tiếp nhau. Còn có rất nhiều tu sĩ với các loại phục sức khác nhau, thì nhau xuất hiện, bay tới bay lui, trông họ dường như rất là bận rộn. Các người xem kỹ đi, đây là sơn môn lục kỳ phong của Lạc Vân Tông chúng ta. Sau này nếu các ngươi có thể bái nhập vào bổn môn, thì nơi đây là sư môn của các ngươi. Nhưng bây giờ thì theo ta đi đến Thiên Tuyền Phong, nói ra là lịch xuất thân của các ngươi. sau đó kiểm tra thử công pháp tu vi của các ngươi một chút. Thanh niên nhìn mấy người này với vẻ mặt vui mừng vừa sợ hãi, mà vô cùng hưng phấn thu vào trong mắt, rồi cười to lên vui vẻ, rồi sau đó lấy ngón tay chỉ về một ngọn núi gần đó. Chương 598 Nhập môn, Hà. Trên đường đi, đoàn người bọn họ gặp vài tên tu sĩ đi ngang qua. Đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Vừa thấy vị thanh niên này, họ liền cung kính ân cần thi lễ thăm hỏi. Dường như danh khí của vị thanh niên này ở Lạc Vân Tông cũng không nhỏ. Chỉ duy nhất gặp được một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, còn là một vị hoàng bào tu sĩ với lỗ tai giống như là lỗ tai của con khỉ vậy. Người này vừa lúc lại từ Thiên Tuyền Phong, đứng trên một cái pháp bảo phi xoa đi xuống. Ngay khi gặp được vị thanh niên họ Du, hắn liền ngẩn ra, rồi sau đó mới tươi cười. Du sư đệ, những người này là những đệ tử mới nhập môn sao? Xem ra lần này cũng không có mấy người. Người này rất là nhiệt tình, niềm nở với vị thanh niên. Nhưng đối với Hàng Lộc cùng với mấy người tán tu này, hắn không thèm nhìn lấy một cái, ra vẻ rất là xem thường. Thì ra là Ngôn sư huynh, những người này còn phải thông qua việc kiểm tra vấn tâm thuật, sau đó mới báo cho trưởng môn biết, rồi họ mới chính thức trở thành đệ tử của bổn môn. Bây giờ chỉ là người mới tuyển mà thôi. Thanh niên anh Tuấn họ Du vừa nhìn thấy vị hoàng bào tu sĩ này, trên mặt hắn chau mày một chút, rồi thản nhiên đáp. Có việc này, sư đệ ngươi cũng biết là sư huynh đang luyện chế phù, lại đang thiếu hai đệ tử chế phù. Vậy ngươi có thể trực tiếp phân cho ta hai người về làm môn hạ có được không? Vị hoàng bào tu sĩ hai mắt chuyển động, rồi lập tức cười hì hì nói. Lúc này, hắn mới đưa ánh mắt nhìn mấy người phía sau vị thanh niên này đánh giá một chút. Vẻ mặt của Hàng Lập lúc này vẫn như thường, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Ánh mắt của người này làm cho hắn cảm thấy khó chịu, cứ như là chủ nhân của bọn họ vậy. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn thì hắn thật sự muốn đem mấy người bọn họ đi làm những việc cực nhọc. Những tán tu khác nghe vậy sắc mặt hơi đổi, xem ra đối với người này họ thật sự không có ấn tượng gì tốt. Ngôn sư huynh, chuyện này tiểu đệ không thể làm chủ được. Người chắc hẳn là biết việc phân phó đệ tử là do trưởng môn quyết định. Nếu sư huynh thấy mình không có đủ đệ tử phụ giúp việc luyện phù, thì có thể đi gặp trưởng môn mà báo một tiếng. Hiện tại sư đệ đang có chuyện quan trọng trong người, hơn nữa còn có Miêu sư huynh đang chờ ở Ngân Tùng Cư, vì vậy không dám ở lại nơi đây lâu. Thanh niên họ Du nhìn hoàng bào tu sĩ giải thích một chút, rồi từ chối yêu cầu quá phần của hắn. Sau đó lập tức tìm một cái cớ, rồi thúc giục pháp khí dưới chân, mang theo đám người Hàng Lập hướng tới chỗ lầu cát dưới chân núi mà bay nhanh đi. Hoàng bào tu sĩ vốn còn muốn mở miệng tiếp tục nói, nhưng nghe một tiếng Miêu sư huynh thì trên mặt hắn lộ ra vẻ chần chừ, ra chiều suy nghĩ một chút, vì vậy đã để cho vị thanh niên kia có cơ hội rời đi. Nhìn thân ảnh của vị thanh niên cùng với đám người tiến vào lầu cát ở phía xa, thần sắc của hoàng bào tu sĩ bận âm trầm bất định. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi cả người hắn hóa thành một đạo hoàng quang, hướng tới một ngọn núi khác mà bay đi. Lúc này, vị thanh niên đã mang theo đám người Hàng Lập đi vào tầng 1 của lầu cát. Đối diện xuất hiện ra một vị tu sĩ đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ, trên tay đang cầm một quyển trúc giảng. Đó là một vị thanh niên gầy ốm. Thấy vị này, trong lòng Hàng Lập hết sức kinh ngạc. Người này chỉ khoảng 34-35, nhưng tu vi không ngờ lại đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù người này chỉ mới tiến vào hậu kỳ, còn chưa củng cố nhiều, nhưng hắn tuyệt đối là một kỳ tài hiếm thấy trên đời. Với tuổi tác hiện nay của hắn mà nói, thì cơ hội kết thành kim đan rồi tiến vào kết đan kỳ là rất lớn. Cho nên không trách được hoàng bào tu sĩ đáng ghét kia vừa nghe tên người này thì không dám dây dưa. Những vị tu sĩ khác thấy tu vi kinh người của vị thanh niên khô gầy liền kinh sợ không thôi. Lúc này, vị thanh niên này cũng đã buông trúc giảng trong tay, đưa mắt liếc nhìn vị thanh niên họ Du một cái, nhẹ giọng hỏi. Du sư đệ, người thật sự là vất vả, vừa rồi Ngôn sư đệ có gặp ngươi. Sư huynh, nếu đã biết thì đâu cần phải hỏi việc này. Bất quá, người nọ chẳng phải là đến tìm phái Linh sư tỷ sao? Thanh niên anh Tuấn lộ ra vài phần chán ghét. Sao lại gọi là người nọ? Mặc dù Ngôn sư đệ có chút quá phần, nhưng cũng là đồng môn sư huynh đệ của Lạc Vân Tông chúng ta. Dù sư đệ nói năng có chút không phải, sau này cần phải chú ý nhiều hơn. Nếu không bị sư phụ nghe được, thì việc bị phạt là không tránh khỏi đâu. Với sắc mặt bệnh hoạn không tốt, nhưng giọng nói của vị thanh niên này có chút ý trách cứ, nhưng âm thanh thì thản nhiên không có chút gì tức giận. Nhưng như vậy cũng làm cho vị thanh niên họ Du trong lòng lo sợ, vội vàng mở miệng đáp. Sư huynh giáo huấn, tiểu đệ sau này nhất định chú ý. Nghe vị thanh niên nhận lỗi, trên mặt vị khô gầy thanh niên mới lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu rồi xoay chuyển ánh mắt, nhìn tới đám người của Hàn Lập. Hắn đánh giá rất là cẩn thận từng chút một. Thấy hắn kiểm tra rất là cẩn thận, hơn nữa cũng rất thong thả, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy bất an trong lòng. Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà Hàn Lập phát hiện ra ánh mắt của đối phương khi nhìn tới đại hán râu quai nón, thì giống như theo bản năng dừng lại một chút, rồi sau đó lại hướng tới những người khác kiểm tra tiếp. Với tu vi bây giờ của Hàn Lập thì đối phương chắc chắn không có khả năng phát hiện ra được sơ hở, nhưng lại lặng lẽ ghi tạc việc này vào trong lòng. Một lát sau, vị Miêu sư huynh thu hồi ánh mắt, rồi bình thản lấy ra từ bên hông một đám ngân phù chói mắt cầm nơi tay. Lần này tổng cộng chỉ có 7 người, theo ta suy đoán cũng không chênh lệch nhiều. Nếu không có nhiều người hơn thì bấn tâm phù của ta cũng không đủ dùng. Lát nữa Du sư đệ đem những cái phù này áp nó vào trên người những vị đạo hữu này, chờ xem hiệu lực phát tác ra sao, rồi đưa bọn họ tới phòng luyện công của ta. Miêu sư huynh với âm thanh vô cùng bình tĩnh, rồi đem mấy cái phù này phóng tới vị thanh niên, xong rồi liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại, mà hướng tới lầu 2 đi. Ngay khi vị khô gầy thanh niên theo thang lầu chậm rãi đi lên, không biết vì sao, đột nhiên khom lưng ho kịch liệt lên một trận. Nghe âm thanh, dường như rất là thống khổ không chịu được. Sau đó, hắn liền đứng dậy. Lúc này mọi người bị ánh mắt kinh ngạc nhìn tới chỗ cầu thang thì không thấy bóng dáng của hắn đâu. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Hàn Lập xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng liền biến mất ngay, khôi phục lại như thường. Thanh niên họ Du vẻ mặt lộ ra vài phần lo lắng, thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn đám người của Hàn Lập. Trong tay của ta bây giờ chính là vấn tâm phù, công hiệu của phù này ta không cần nói, chắc các người cũng biết. Nếu trong lòng có âm mưu bất chính hoặc là các mưu đồ gì khác muốn lường gạt để hòng vượt qua lần kiểm tra này, thì tốt nhất bây giờ nên chủ động rút lui ra ngoài. Nếu không, lát nữa phát hiện ra cái gì không ổn thì cũng đừng trách Lạc Vân Tông chúng ta không khách khí. Một hơi nói xong những lời này, hàn mang trong mắt vị thanh niên chợt hiện lên, lạnh lùng quét ngang nhìn 7 người đứng đối diện một lần. Mặc dù khẩu khí của hắn có chút âm trầm đáng sợ, nhưng lúc này cũng không có ai đứng ra. Thấy vậy, vị thanh niên họ Du gật đầu, hai tay vung lên, 7 đạo ngân quang bắn ra, đi thẳng tới rồi áp vào vai phải của mỗi người. Sau đó, vị thanh niên này cũng không vội vàng mà khoanh chân ngồi xuống, không để ý gì tới 7 người bọn họ mà nhắm mắt dưỡng thần. Còn đám người râu quai nón mặt đối mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai dám dò xét vấn tâm phù, vì vậy chỉ dương mắt nhìn nhau mà thôi. Lúc này, Hàn Lập mới nghiêng đầu một cái, rồi nhìn cái phù màu bạc dài khoảng một ngang tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lập tức trở lại bình thường coi như không có việc gì. Không bao lâu sau, cái phù trên vai Hàn Lập đột nhiên ngân quang đại thịnh, sau đó thì lúc sáng lúc tối lập lè. Vị thanh niên họ Du đang ngồi xếp bằng thấy vậy, mở mắt ra, không chút cảm tình nhìn Hàn Lập. Một mình ngươi đi lên, Miêu sư huynh đang ở trên đó chờ ngươi. Hàn Lập nghe xong lời này, liền thu lại phù, không nói lời nào mà nhấc chân bước đi. Một lát sau, đã đứng ở tầng 2 của lầu cát. Nơi này trống rỗng, ngoại trừ hai cái bồ đoàn, ngoài ra không còn cái gì khác. Còn vị thanh niên gầy ốm kia đang ngồi trên một cái bồ đoàn, vừa thấy Hàn Lập đi tới, liền nở một nụ cười lãnh đạm, nhìn cái bồ đoàn trước mặt chỉ một cái. Ngồi xuống đi, không cần lo lắng, việc này rất nhanh, hơn nữa đây không phải là mê hồn thuật, chỉ là kiểm tra ngươi trả lời là thật tâm hay là giả dối mà thôi. Mặc dù đây chỉ là thuật phán đoán, không thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng khoảng 89 phần 10, cho nên ta sẽ hỏi ngươi 10 vấn đề. Nếu có 3 vấn đề mà bị phán đoán là sai, thì ngươi sẽ không được bổn môn tiếp nạp. Đạo hữu đã rõ ràng chưa? Vạn bối biết. Hàn Lập thở dài một hơi, gật đầu thành thật nói, sau đó đi tới cái bồ đoàn phía đối diện vị thanh niên rồi ngồi xuống. Nhưng lúc này, trong lòng Hàn Lập lại cười lạnh. Nếu vấn tâm thuật có thể hỏi ra việc hắn có thật lòng mà nói, thì cái này đúng là có quỷ. Tốt, bây giờ bắt đầu hỏi, người xuất thân từ đâu? Vị Miêu sư huynh liếc mắt nhìn thoáng qua cái ngân phù chợt lóe trên vai của Hàn Lập rồi bắt đầu hỏi. Hàn Lập chờ 7 người từ trong lầu cát bay ra, sau đó mới nhắm hướng tới một ngọn núi cao lớn mà bay đi. Hàn Lập cùng với 7 người kia đều được vị khô gầy thanh niên phán đoán là vô sự, cho nên mấy người bọn họ cùng nhau đi gặp trưởng môn của Lạc Vân Tông để xác nhận, rồi cùng nhau đăng ký tên. Xong việc này, bọn họ được xem như là đệ tử chính thức của Lạc Vân Tông. Chương 599, Đoán Kim Chi Thể. Nhưng mà ở chân của ngọn núi này thì ngược lại vô cùng náo nhiệt. Về quanh chân ngọn núi này là tầng tầng lớp lớp nhà cửa kiến trúc nối tiếp nhau san sát. Từ các nhà tranh đơn giản cho đến đền đài cung điện cao đến 10 trượng đều có. Ngoài ra, còn có nhiều loại cửa hàng mua bán nhỏ tụ tập ở những ngã ba, ngã tư đường, dường như là do tự phát mọc lên. Dọc theo hai bên đường của những cái ngã tư còn có một số cửa hàng mua bán đồ vật. Phần đông khách hàng ở đây là các đệ tử của Lạc Vân Tông. Bọn họ đi lại, mặc cả mua bán với những người chủ tiệm. Nhìn thấy cảnh này, đám bảy tên hàng lập đều trợn mắt, há mồm kinh ngạc. Vị thanh niên họ Du dường như đã quá quen với cảnh này nên không thèm để ý tới, mà thúc giục pháp khí đi qua, rồi nhắm thẳng tới một chỗ cao hơn trăm trượng, có một tòa thạch điện vững vàng, to lớn mà bay tới. Toàn bộ thạch điện này được tạo thành từ những tảng đá màu xanh to lớn, nó cao khoảng hơn 20-30 trượng. Hai bên còn có một cái điện nhỏ cao hơn khoảng 6-7 trượng. Phía trước là một bãi đá có vài tên tu sĩ bay đi bay lại. Vị thanh niên họ Du hạ cái đồng bát xuống, rồi cùng với đám người hàng lập từ từ đi xuống. Sau đó hắn bắt pháp quyết, cái đồng bát liền nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi hắn thu lấy bỏ vào trong túi trữ vật. Các người ở chỗ này chờ một chút, ta vào bẩm báo trưởng môn trước, sau đó sẽ gọi các người đi vào. Nói xong lời này, vị thanh niên không quan tâm tới họ mà đi nhanh về phía trước. Ở ngay cửa ra vào có vài tên tu sĩ luyện khí kỳ, hiển nhiên biết được vị thanh niên họ Du nên cũng không có vặn hỏi điều gì, ngược lại còn rất cung kính thi lễ, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa điện. Lúc này đám thủ vệ mới tò mò, dùng ánh mắt đánh giá đám người hàng lập một chút, dường như đã đoán ra được thân phận của bọn họ. Một hồi sau, từ trong điện cũng không có người gọi bọn họ đi vào, mà từ xa xa, một đạo bạch quang bay tới. Khi đạo bạch quang này bay tới nơi, thì dừng trên không chỗ bọn người hàng lập đang đứng. Hào quang chợt tắt, liền hiện ra một cái cẩm mạc thật lớn. Đứng trên đó chính là vị thanh niên mặt trắng, cùng với bốn gã tu sĩ trẻ tuổi đã được chọn vào trước bọn họ. Thanh niên mặt trắng từ trên cao hạ xuống, liếc mắt nhìn bảy người bọn họ một cái, ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi sau đó cũng không để ý tới bọn họ, mà chỉ cho mấy người từ trên pháp khí đi xuống bên cạnh, nói cho bốn người tuổi trẻ ở lại, rồi chính mình thì ngạo nghễ đi vào trong thạch điện. Lúc này, đám bảy người hàng lập bọn họ, đối với bốn người tuổi trẻ có linh căn tư chất, chia ra làm hai bên đứng nhìn nhau. Không biết vì lý do gì, mặc dù rõ ràng là cùng nhau bái nhập vào môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông, nhưng không khí dường như không được tự nhiên, thậm chí có lúc song phương nhìn nhau với ánh mắt không thiện cảm. Lần này tiến vào làm môn hạ của Lạc Vân Tông, hai nhóm này cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau, mà chỉ nặng nề im lặng đứng chờ. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, vị thanh niên họ Du từ bên trong đi ra. Khi tới cửa điện, liền đưa tay ngoắc đám người hàng lập, rồi quay đầu liếc mắt nhìn bốn người tuổi trẻ mở miệng nói. Các người bốn người cũng đi vào cùng một lượt. Trưởng môn sẽ trực tiếp gặp tất cả các ngươi để nhận làm đệ tử. Nói xong, vị thanh niên này liền quay đầu đi. Hai nhóm người không dám chậm trễ, vội vàng nghe lời đi theo. Sau khi đi theo vị thanh niên này, xuyên qua một cái hành lang dài, đám người hàng lập đi tới một cái sảnh đường lớn rộng khoảng 20-30 trượng. Bên trong có 7-8 gã tu sĩ với những dáng vẻ khác nhau, ngồi trên ghế, đang thấp giọng nói chuyện. Vừa thấy vị thanh niên họ Du mang theo những đệ tử mới tiến vào, lúc này bọn họ mới ngừng nói chuyện, ánh mắt liếc qua đám người hàng lập đánh giá một chút. Lúc này, hàng lập ra vẻ rất là thành thật, nhìn không chớp mắt, nhưng lại lén thả thần thức ra dò xét. Tất cả tướng mạo cùng tu vi của các vị tu sĩ đó đều đi vào trong óc của hắn. Trúc cơ hậu kỳ có một người, trung kỳ có hai người, còn lại đều là tu sĩ sơ kỳ. Còn vị Thu sư huynh cùng thanh niên mặt trắng cũng ngồi chung với những người này. Làm phiền Du sư đệ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ngồi ở chủ vị phía trên là Lam Bào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhìn vị thanh niên khoát tay cười nói. Hắn chính là trưởng môn Ngụy Nhất Minh của Lạc Vân Tông. Người này tướng mạo bình thường, hai mắt nhỏ bé, giống như người không sâu sắc, nhưng khi khoác tay lại tạo ra một loại khí thế làm cho người ta phải tin phục, xem ra có chút không đơn giản chút nào. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Vị thanh niên sau khi chắp tay nói cũng không dám khách khí, ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh. Lúc này, Hàn Lập đã mắt nhìn qua các vị tu sĩ khác dò xét một lần, cuối cùng dừng lại ở người của bốn tu sĩ trẻ tuổi, một gã thanh niên có dáng người khôi ngô, trong mắt ẩn chứa sự nóng bỏng. Cảm ứng được hết thảy những việc này, Hàng Lộc còn đang kinh ngạc, thì nghe được từ giữa sảnh đường, âm thanh của Lạc Vân Tông trưởng môn vang lên. Lần này cũng đã có đệ tử nhập môn, Dù rằng trước đây mấy năm, bổn môn cũng đã thu nhận một nhóm đệ tử rồi. Còn những người này, các vị sư đệ xem nên phân phối những đệ tử này như thế nào. Lam Bào tu sĩ sau khi đánh giá hết những tân đệ tử đứng trước mắt, rồi chậm rãi nhìn những tu sĩ khác nói. Việc này đều hết thảy do trưởng môn sư huynh quyết định. Nói vậy, Dương Ngụy sư huynh chắc chắn phải làm cho ta tâm phục khẩu phục. Một lão giả tóc có chút xám trắng, xoa xoa bộ râu ngắn dưới cằm, với bộ dáng vô cùng khách khí, trong lời nói vừa đưa vừa đẩy khéo léo phát ra. Bất quá ở đây không tính tới ngoại sư đệ tử. Đối với nội môn đệ tử, Ẩn Kiếm Phong chúng ta lần trước chỉ thu nhận 2 người mà thôi, so với những nơi khác đều ít hơn. Lần này đây có thể nhận được phân nhiều hơn 1 người hay không? Những đệ tử khác ta không nói tới. Ta chỉ muốn có được 1 tên đệ tử có đoạn kim chi thế để Ẩn Kiếm Phong chúng ta dạy dỗ thôi. Lão già này nói xong rồi chỉ tới 1 vị thanh niên khôi ngô. Gã thanh niên này nghe vậy liền ngẩn người ra, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ẩn Kiếm Phong các ngươi lần trước mặc dù có số đệ tử được ít nhất, nhưng trong đó đều là đệ tử có 2 linh căn. Điều này sao không nói? Lần này thật vất vả mới tìm được 1 vị đệ tử có linh căn thể đặc thù, tự nhiên phải để cho Hỏa Vân Phong chúng ta chứ. 1 vị trung niên sắc mặt hơi trắng một chút, vừa nghe xong lời này lập tức nhìn không được, không chút khách khí lên tiếng phản bác. Hỏa Vân Phong các ngươi với hỏa thuộc tính công pháp là chính, còn tu sĩ đoán kim chi thể là do trời sinh, công pháp thuộc chất kim. Dương sư đệ, các ngươi có cái gì mà tranh chứ? Lão già tóc xám trắng vừa nghe lời này liền cười hắc hắc lắc đầu. Việc các ngươi Ẩn Kiếm Phong có công pháp kim thuộc tính, thì Hỏa Vân Phong chúng ta cũng có Lý Sư Bá với Kim Luyện Quyết ở Khê Quốc này cũng rất là nổi danh. Vì vậy đệ tử tu luyện công pháp này thì có gì là không thể chứ? Người trung niên không một chút nhượng bộ nói. Người... Được rồi, 2 người các ngươi đã nói rõ ý kiến, ta cũng không cần nói thêm. Ngụy Nhất Minh sau khi nhăn mặt một chút, liền mở miệng ngắt lời 2 người đang tranh chấp. Được rồi, 2 vị sư huynh cũng đừng tranh cãi, không có kết quả gì đâu. Hay là để cho trưởng môn sư huynh quyết định, không cần biết là phân về nơi nào, thì đây cũng chính là đệ tử của Lạc Vân Tông chúng ta, vì vậy không cần tranh chấp làm chi. Thì ra là vị thu sư huynh cười khẽ lên tiếng khuyên giải. Vừa nghe lời như vậy, lão già cùng với vị trung niên sắc mặt trắng bệch liếc nhìn nhau một cái, nhưng lập tức lão già liền nhanh hơn 1 bước, nói: Thu sư đệ nói vậy cũng có lý, vậy việc này sẽ do trưởng môn sư huynh quyết định, còn Ẩn Kiếm Phong chúng ta sẽ không có ý kiến gì. Vị trung niên nghe vậy sắc mặt chần chừ một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Trưởng môn Lạc Vân Tông sắc mặt bình tĩnh, sau khi suy nghĩ một chút liếc nhìn 7 người hàng lập một cái rồi chậm rãi nói: Người đệ tử có chút đặc điểm đặc thù này sẽ được xử lý sau. Bây giờ, trước tiên nên phân phó các đệ tử thuộc về ai? Dù sao Lục Phong trong Lạc Vân Tông chúng ta cũng không ngại có thêm nhiều đệ tử. Bây giờ, hãy từ 7 tên ngoài sự đệ tử bắt đầu phân chia đi. Một lúc sau, Hàng Lộc cùng gã râu quai nón 2 người đứng ở trên cự bác đi theo vị thanh niên họ Du, lần lượt hướng tới Thiên Tuyền Phong phi đồn quay về. Phục sức trên người bọn họ đã đổi thành màu lam đệ tử cấp thấp. Bên trong nội đường sau một phen phân chia, 2 người bọn hắn được phân chia cấp cho Thiên Tuyền Phong. Còn vị thanh niên họ Du đối với việc này dường như không có ý kiến gì, chỉ chờ sau khi việc phân phối chấm dứt rồi mới mang theo 2 người này từ Thạch Điện rời đi. Còn về vị thanh niên khôi ngô kia, không ngờ lại được phân cho huyện Thạch Phong. Còn lão già tóc xám cùng với vị trung niên của Ẩn Kiếm Phong không có được người này, trên mặt có chút mất hứng nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cũng may, bọn họ cũng được phân cho 2 gã nội môn đệ tử khác, nên cuối cùng cũng không quay về tay không. Các người 2 người, thân phận mặc dù chỉ là ngoại sự đệ tử, nhưng đã được phân cho Thiên Tuyền Phong chúng ta, thì cũng tính là các người gặp may. Bởi vì gia sư cũng là sư tổ của các người, đối đãi với mọi người rất là nhân hậu. Vì vậy chúng ta cũng không đối đãi với các ngoại sự đệ tử các người quá nghiêm khắc. Nhưng khi phân công nhiệm vụ cho các người, thì các người nhất định phải cố gắng mà hoàn thành. Thời gian còn lại các người sẽ được tự do. Nếu có cơ hội lập được công lớn, nói không chừng sư tổ cũng sẽ ban thưởng cho trúc cơ đan. Dù sao trên danh nghĩa, ngoại sự đệ tử cùng với nội môn đệ tử đều có cùng mức hưởng thụ đãi ngộ giống nhau. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nội môn đệ tử chỉ là tu luyện. Còn các ngươi, bởi vì do nguyên nhân tư chất nên chủ yếu chỉ học cách chế phù, luyện đan và làm các việc khác. Hiện tại bổn phong có vài vị sư bá có khả năng chế tạo phù và luyện đan rất cao thâm. Các ngươi có thể học được không ít chuyện tốt đâu. Do biết được Hàng Lộc cùng Râu Quai Nón đã là đệ tử của Thiên Tuyền Phong, nên vị thanh niên này đối với 2 người bọn Hàng Lộc ôn hòa hơn rất nhiều, bắt đầu dặn dạy cho bọn họ biết một số chuyện. Chương 600, Quy Chúc. Đa tạ dư sư thúc chỉ điểm. Mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt Hàn Lập vẫn ra vẻ cung kính. Về phần vị đại hán râu quai nón chỉ nhếch miệng mà thôi, bộ dáng tự hồ thật thà ít nói. Điều này làm cho Hàn Lập vốn biết lai lịch đối phương có chút vấn đề, trong lòng một trận không nói gì. Đại hán này hoặc là khả năng diễn xuất đã xuất thần nhập hóa, hoặc là người này thật không biết dị trạng trên người mình. Nhưng vì vậy mà khi vị miêu sư huynh nhìn thấy dị trạng của hắn thì có chút nghĩ ngợi. Nhưng Hàn Lập không tin một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ là có thể nhìn ra hàn khí trên người này, khẳng định bên trong có điểm gian trá. Biểu hiện của thanh niên họ Du đối với Hàn Lập cùng đại hán tự hồ rất hài lòng. Sau khi nói vài câu, liền mang theo hai người hạ xuống trước một dãy lầu cát trên Tuyền Phong Sơn. Tại trên một tảng đá chỗ bọn họ hạ xuống, có hai người nam nữ thiếu niên đang đứng sóng vai nói cái gì. Nhìn thấy người thanh niên, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện cũng đi tới. Đây không phải là Du sư thúc sao? Sư thúc muốn tìm sư tổ sao? Thiếu nữ có gương mặt búp bê, bộ dáng thoạt nhìn chỉ khoảng 15-16, hướng người thanh niên cười hì hì hỏi. Thái độ rất tùy ý, làm cho trong lòng Hàn Lập vốn biết tuần ti tu tiên giới nghiêm khắc dị thường một trận ngạc nhiên. Không sai, hai người này là ngoại môn đệ tử phần tới nơi đây. Ta muốn cho sư tổ gặp một chút, sau đó xem coi sẽ phân đến làm môn hạ vị sư huynh nào cho tốt. Thanh niên họ Du đối với bộ dáng của cô gái phi thường quen thuộc, lộ vẻ tươi cười nói. Thì ra là sư đệ mới tới. Sau này nếu có cơ hội, đừng quên cho ta cùng tân sư đệ nói chuyện thế tục một chút nha. Ta rất muốn nghe một chút. Nghe vậy, nhãn châu cô gái liền chớp động, hướng Hàn Lộc cùng đại hán cười ngọt ngào nói. Sư tỷ muốn nghe chuyện, cần gì phải lôi kéo đệ, ta còn muốn tu luyện. Thanh niên da đen kế bên thật thà lẩm bẩm nói. Tu luyện lúc nào cũng có thể bắt đầu, nhưng là có sư đệ mới từ thế tục giới gia nhập Thiên Tuyền Phong, đây chính là một chuyện hiếm có, đương nhiên muốn nghe một chút sự tình bên ngoài. Mặc dù bộ dáng cô gái nhỏ tuổi xinh xắn, nhưng lại làm ra bộ dáng người trên giáo huấn tên thiếu niên, thoạt nhìn làm cho người ta không biết nói gì. Thanh niên họ Du lộ ra vẻ cười khổ lắc đầu, sau đó không nói gì thêm, mang theo hai người tiến vào bên trong sân đối diện. Hai người các người chú ý, Mã sư muội cùng tân sư đệ mặc dù thoạt nhìn tuổi còn trẻ, bổn phận cũng cùng các người giống nhau, nhưng lại là hậu bối tục giới tại thế của sư tổ. Mặc dù chưa chính thức được nhận làm đệ tử, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn, vạn lần không thể đắc tội. Nếu không, sư tổ trách tội xuống thì không ai có thể gánh cho các ngươi. Người thanh niên một bên đi tới, một bên nhắc nhở. Hàn Lộc nghe lời này cười khổ gật đầu, mà đại hán thì sợ gáy, cười không nói. Thế vẻ mặt hai người như vậy, thanh niên mỉm cười lại an ủi nói. Tần sư đệ là một người thành thật, sẽ không làm ra chuyện gì khác thường. Chỉ là tần sư muội cùng rời nhà từ nhỏ, tính tình nghịch ngợm chút mà thôi, cũng không có ác ý gì với người khác. Cho nên hai người các ngươi cũng không cần quan tâm tới việc này, chỉ cần hơi chú ý một chút thôi. Hàn Lộc cùng đại hán liên tục gật đầu dạ vâng. Ngay lúc đang nói chuyện, mấy người đã xuyên qua gian đình viện, đang đứng trước một sương phòng u tĩnh. Là Quần Nhi. Cơ hồ vừa ngay lúc này xuất hiện trước phòng, bên tai mọi người liền vang lên âm thanh thản nhiên của nam tử. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Dư Tuấn vừa nghe âm thanh này, lập tức dừng chân, vẻ mặt cùng kính đáp. Tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ ngươi cùng ở chỗ này, mang hai người phía sau ngươi cùng vào nhà đi. Thanh âm nọ tâm tình từ hồi rất tốt, cười nói. Vâng. Dù quân không dám chậm trễ, nói Hàn Lộc cùng đại hán một tiếng, liền bước nhanh vào trong cửa phòng đang khép hờ. Đây là một gian đại sảnh trang trí đơn giản, trừ vài bồn hoa màu xanh biếc không biết tên, cũng chỉ có một bộ bàn gỗ bên trong. Mà bên cạnh bàn, một vị trung niên trang phục nho sinh, tướng mạo cổ quái, ba chòm râu đen dài phơ phất trước ngực, bộ dáng tiên phong đạo cốt thoát tục. Mà bên hai người này có một nam một nữ đang đứng. Nam tóc bạc hoa râm, mặt có nếp nhăn, đúng là một vị lão già gần 60, cười không nói. Nữ thì mặc như bạch ngọc, tướng mạo xinh đẹp, bộ dáng khoảng 27-28, mặt không chút biểu tình. Dù quân cấp bách bước lên phía trước vài bước, khom lưng thi lễ. Tham kiến sư phụ, tam sư huynh, mộ sư tỷ. Đứng lên đi, cũng không phải người ngoài, không cần đa lễ. Hai người này chính là tân đệ tử của Thiên Tuyền Phong chúng ta sao? Trung niên nhân phất ấm tay áo một cái, làm tên thanh niên tự động đứng dậy, sau đó có chút hứng thú đánh giá hai người Hàn Lập vài lần. Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhận ra, người này là tu sĩ kết đan trung kỳ. trong lòng mặc dù có chút buồn bực, nhưng chỉ có thể mỉm cười kêu sư tổ. Đại hán đồng dạng cũng như vậy. Vị sư tổ đại nhân này hiển nhiên không nhìn ra dị trạng trên người đại hán, đương nhiên càng không có thần thông phát hiện ra tu vi chính thức của Hàn Lập. Bởi vậy, hắn hướng Hàn Lập cùng đại hán tên Đỗ Đông tùy ý nói vài tiếng tốt, sau đó liền xoay mặt hướng nam nữ đệ tử đang đứng bên cạnh phân phó. Một khi hai người đã ở đây, vậy không cần làm phiền mấy người khác. Các người, một người tinh thông chế phù thuật, một người tại luyện đan dược rất am hiểu, hẳn là cũng đang thiếu người. Hai gã đệ tử mới tới này, tiện thể do hai người các ngươi tạm quản đi. Đương nhiên, thuận tiện chỉ điểm cho họ một chút công pháp tu luyện. Cho dù là ngoại môn đệ tử, tu vi rất thấp, nhưng đừng để cho bọn đồng liêu môn khác trong núi chê cười. Vâng sư phụ, ta cùng sư muội mỗi người sẽ mang một người. Bạch Phát lão giả nghe vậy, thần tình vui vẻ đáp. Mà nữ tử mặt lạnh khoảng 20 mấy tuổi kia, sau khi giao dự một chút cũng khẽ gật đầu. Nếu sư muội đã đồng ý, bên chế phù ta hiện cần một người khỏe mạnh, quan trọng giúp đỡ. Vậy hãy để Đỗ sư điện này qua giúp ta, còn hàng sư điện sẽ do muội thu lấy. Lão giả suy ngẫm, sau đó mở miệng đề nghị. Thần sắc nữ tử kia không chút thay đổi ừm một tiếng, nhưng căn bản không nhìn Hàn Lập lấy một cái. Trùng điện nhân thấy vậy gật đầu, nhưng đột nhiên hướng Hàn Lập cùng đại hán nói. Hai người các ngươi trước lui xuống, ta còn có chuyện cùng các vị sư thúc người thương lượng một chút. Các ngươi đứng bên ngoài phòng chờ một lát. Hàn Lập cùng đại hán liếc nhìn nhau, miệng thành thật vâng một tiếng, rời khỏi sương phòng vài trường, ngoan ngoãn chờ đợi. Sau đó, đại hán Đỗ Đông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Mà bộ dáng Hàn Lập một bên lại lộ ra vẻ uể oải, một bên thám thính động tĩnh trong phòng, lấy thần thức cường đại của hắn, hết thảy trong phòng nói chuyện với nhau cái gì, tự nhiên không thể chạy khỏi tai mắt của hắn. Cho nên mặc dù thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt không ngừng biến ảo vài tia dày sắc. Thoáng một cái, cánh cửa sương phòng lại mở ra, Dụ Quân cùng Bạch Phát lão giả còn có nữ tử trước sau đi tới. Lão giả không nói nhiều lời khoát tay, thả một món pháp khí dài hình ống, sau đó hướng nữ tử cùng Dụ Quân cáo từ, đem đại hán phá không bay đi. Lúc này, nữ tử cũng đi tới trước mặt Hàn Lập, sau khi lạnh nhạt liếc hắn một cái, liền lạnh lùng nói. Đi, theo ta quay về động phủ. Khóe miệng Hàn Lập có chút nhếch lên, nhưng sau đó liền khôi phục gật đầu. Hồng quang chớp động, một mảng mây đỏ chụp xuống đầu. Hàn Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai canh giờ sau, Hàn Lập xuất hiện tại bên trong khu vườn rộng hơn 100 trượng. Khi nhìn thấy vài loại dược thảo xanh xanh trong vườn, cùng với 3 tòa nhà tranh trong dược viên và một ngọn núi nhỏ vô danh, Hàn Lập sờ sờ cằm, mặt mỉm cười thản nhiên. Vị nữ tử lạnh lùng xinh đẹp trúc cơ trung kỳ kia dùng một vải lụa màu hồng mang hai người đến phía sau đồng phụ của nữ tử này. Vị nữ tử xưng hô mộ phái linh sư thúc, hỏi hắn nguyện ý trồng cao dược viên hay là muốn theo mình học tập luyện đan thuật. Điều này làm cho Hàn Lập ngẩn ra. Dù sao tu sĩ bình thường chỉ cần đầu óc không có vấn đề, khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai. Nhưng nữ tử này không chờ Hàn Lập trả lời, lạnh lùng nói tiếp. Trồng cao dược viên cực kỳ đơn giản, chỉ cần hàng năm giao lên trên một lượng dược liệu thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện công pháp. Mà ngoại môn đệ tử học tập luyện đan, mặc dù có cơ hội tiếp cận được các loại đan dược cao cấp, nhưng mỗi tháng đều có quy định phải hoàn thành luyện chế một số lượng đan dược, nên thời gian tu luyện sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Bởi vì hai loại công việc này đều có chỗ tốt xấu, nên nàng muốn cho Hàn Lập ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Hàn Lập mừng rỡ, tự nhiên không cần phải nghĩ ngợi, liền chọn công việc trông coi dược viên. Hình như công việc này là tạo ra dành cho hắn, vừa lúc có thể giúp hắn có nhiều thời gian để tu luyện. Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi những công việc tạp vụ, chuyên tâm tu luyện, này hết thảy đều được giải quyết. Hắn cùng công tác dược viên thật đúng là cực kỳ hữu duyên. Nữ tử lạnh lùng xinh đẹp đối với việc Hàn Lập chọn phương án thứ nhất cũng không lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, nàng dẫn theo hắn đến dược viên, cho hắn giao tiếp một chút với vị nữ đệ tử vốn đang công tác tại đó, nhân tiện lưu lại một khối ngọc giản ghi công pháp thủy thuộc tính, huyền băng quyết, dẫn theo người làm vườn trước kia bay đi. Hôm nay, nơi này đã trở thành địa bàn của Hàn Lập.